Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuấn Ân trở nên hung ác nham hiểm. Dù có thế nào, hắn cũng sẽ không bại dưới tay nàng. Hàn tiểu xã, tôi nghĩ rằng tôi muốn cô lắm sao? Tôi tốn nhiều tâm tư với cô như vậy. Thật may mắn là cuối cùng có thể lên giường với cô một lần nữa. Thân thể của cô khiến tôi thực là mất hồn. Thực sự là khiến cho tôi thỏa mãn vô cùng. Khuôn mặt của Hàn tiểu xã đang cười bỗng dưng biến sắc. Đừng Tuấn Ân cố gắng kiềm chế biểu hiện đau lòng. Nhanh chóng bước xuống giường mặc quần áo, rồi sau đó lấy trong ví 2.000 tệ để ở trên giường, dùng lời lẽ nhăng nhục mà nói với nàng. Đây chính là 2.000 tệ cô đưa cho tôi ngày trước. Bây giờ tôi trả lại cho cô, coi như là phí cho cô trai xấu. Ngày hôm sau, Hàn tiểu dạ thu thập hành lý. Sáng sớm, nàng đã mang căn trà tiệm đi sạch sạch, chỉ vì nó khiến nàng nhớ tới hương vị hoan ái đáng ghét. Để mà tới địa ngục phí che xấu đi. Nàng vừa mắng, vừa trừng mắt nhìn 2.000 tệ đã được đặt ngay ngắn ở trên giường. Đã vài lần nàng muốn xé nát chúng, nhưng cuối cùng nàng thở dài một hơi, thật là không có khí phách mà nhặt lên nhét vào trong ví. Vì một người đàn ông mà phải đối nghịch với thứ nàng yêu nhất chính là tiền thì thật sự không có đạo lý. Nàng không muốn mình vì hắn mà đau lòng một lần nữa, không đáng để cho nàng khóc vì loại đàn ông như vậy. Nàng phải khôi phục trở thành một Hàn tiểu dạ mà trước kia hắn chán ghét. Nàng không muốn trở về nơi này thêm một lần nào nữa. Tiểu dạ, làm sao con lại thu thập hành lý chứ? Mẹ à. Hàn tiểu dạ ngẩng đầu, nhìn thấy mẹ đang đứng ở trước cửa phòng, vội vàng thu hồi nét mặt bi thương, không muốn bị bà nhìn ra manh mối. Mẹ à, không phải mẹ đã đi cùng với dì sao? Con còn chưa trả lời mẹ, tại sao lại thu thập hành lý hả? Mẹ Hàn cương quyết hỏi. Cái tên Đừng Tuấn Ân chết tiệt. À không, con muốn nói là tê của thiếu gia đã đỡ rồi. Con không thể ân cần chăm sóc anh ta. Con muốn quay trở lại ký túc xá. Ngay từ đầu mẹ đã không biết quan hệ giữa nàng và Đường Tuấn Ân. Bây giờ cả hai đã trở mặt, mẹ càng không cần phải biết. Tay của thiếu gia đã đỡ rồi ư? Mẹ Hàn rất là kinh ngạc. Đã trở rồi mà chưa nhìn thấy hắn xuống lầu, nên bà không nghĩ rằng tay quán đã đỡ rồi. Không cần phải tính dưỡng một tháng hay sao? Sao lại nhanh như vậy chứ? Bởi vì cái tên chết tiệt kia... À, con muốn nói là do con gái của mẹ chăm sóc thiếu gia rất là tốt, cho nên thương thế của thiếu gia mới khá lên như vậy ạ. Hàn tiểu dạ miễn cưỡng tươi cười mà nói. Cả buổi sáng cũng chưa nhìn thấy tên kia, khẳng định rằng là hắn không muốn gặp nàng. Hắn không ở nhà cũng tốt, nàng càng có thể thoải mái để mà rời đi. Tiểu dạ à, vậy thì con cũng không cần vội vã quay về ký túc xá. Mấy ngày nay không phải con muốn ở đây cũng quen rồi sao? Phu nhân và lão gia đều rất là thương yêu con. Vì sao con lại muốn đi chứ? Mẹ Hàn ở trước mặt con gái vẫn đều có uy nghiêm của một người mẹ. Dù thế nào cũng không thể nói ra được những lời tình cảm luyến tiếc với con. Mẹ à, trường học của con cách chỗ này cũng là quá xa đi. Mấy ngày nay không phải, con đều đi xe của thiếu gia tới trường sao hả? Nhưng mà con còn muốn đi làm thêm. Công việc ở nhà ăn tuy đã xin nghỉ phép, nhưng nếu nghỉ phép nữa thì con sẽ bị đuổi việc mất. Con muốn đi làm thì chờ tốt nghiệp rồi hãy đi. Tiền lương của mẹ cũng không phải là không thể nuôi con mà. Mẹ Hàn biết con gái mình rất là độc lập, nhưng dù sao nó cũng chỉ mới có 20 tuổi, ở bên ngoài một mình vừa học vừa đi làm, khiến cho bà rất là lo lắng. Mẹ à, rời khỏi Đường ra với con đi. Hàn tiểu dạ đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật nàng vẫn muốn thương lượng với mẹ chuyện này, chỉ là chưa tìm được một thời cơ thích hợp mà thôi. Con đã đi xem một căn nhà, gồm 2 phòng nhỏ và 1 phòng bếp. Chờ thêm mấy tháng nữa con kiếm đủ tiền đặt cọc. Mẹ con mình hãy cùng nhau chuyển đi nhé. Mẹ Hàn nghe thấy vậy thì cứng đờ cả người. Rõ ràng đã bị lời nói của con gái dọa sợ. Con muốn mua nhà sao? Mẹ à, chúng ta cũng không thể ở nơi này cả đời được. Con phải nghĩ là có nhà cửa của chính mình. Do bị Đường Tuấn Ân tổn thương sâu sắc, nên ý định này của nàng càng ngày càng trở nên tích cực. Tiểu dạ à, mẹ không biết vì sao con lại có những suy nghĩ như thế này. Lão già và phu nhân có ân với mẹ con ta. Mẹ đã thề cả đời này nguyện trung thành với bọn họ. Làm sao có thể nói đi là đi ngay được cơ chứ? Bà luôn nghĩ Đường Sa cũng chính là nhà mẹ của con bà. Hy vọng tha thiết của Hàn tiểu dạ không được hưởng ứng, khiến trái tim của nàng đau như trời đất nứt đổ. Muốn cố giấu, che giấu cảm xúc đáy lòng, nhưng rốt cuộc nén không được, nàng thống khổ hét lên. Nhưng con không muốn, cả đời đều phải ở đây. Cả đời đều phải đối mặt với kẻ đã thương tuần nàng. Với người đàn ông đã đùa giỡn nàng, nàng sẽ chết sớm mất. Mẹ chưa từng nói bắt con cả đời đều phải ở đây. Mẹ chỉ hy vọng trước khi tốt nghiệp, con có thể ở tại chỗ này. Sau khi tốt nghiệp rồi, con nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net